Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 969, Sủng Phi Hệ Thống 2. Người đăng. Người nói là nhân phẩm ta không tốt. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì. Đạo, ta đây vì cái gì luôn là gặp được nhiều người như vậy để cho người ta tuyệt vọng chuyện. Nếu như người ta có thể sống được thật tốt. Người ta có thể sống được có một chút xíu hy vọng, người ta liền sẽ không dâng ra linh hồn lực đến nghịch tập, đều là tao ngộ nhân sinh không thể thừa nhận đau nhức mới muốn nghịch tập. Ngươi cho rằng người ta nguyện ý nghịch tập nha? Nghịch tập người không riêng muốn chiếm cứ thân thể, còn muốn thu lấy linh hồn lực. Nếu như nhiệm vụ độ khó quá lớn, kéo đến thời gian dài, người ta trở về đều già không đến, thân bất do kỷ, người sẽ nguyện ý nghịch tập. Hơn nữa, không phải nói chỉ cần dâng ra linh hồn liền có thể nghịch tập. 2333 líu lo không ngừng nói. Ninh Thư đầy trong đầu đều là ong ong ong, người ta. Người là muốn một lần nữa bắt đầu lại nhiệm vụ đặc thù sao? 2333 không muốn cùng Ninh Thư thảo luận vấn đề nhân phẩm, rời đi chủ đề. Ninh Thư tốt xoắn suýt nha. Vạn nhất chính mình lại rút chúng tương đối khó. Nhiệm vụ đâu? Thì lại lần thứ hai mới chỉ liền có chút mất mặt. Nhưng là muốn dùng tín ngưỡng lực. Ninh Thư lại đau lòng. Không ngừng đau lòng. Toàn thân đều đau. Nếu như dùng tín ngưỡng lực cần bao nhiêu? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Tín ngưỡng lực 5000. 2333 nói. Vốn dĩ không đến mức ngần ấy, nhưng là ngươi, tổng hợp cho điểm là quá quan, không đến mức ngần ấy, 5000 còn ít sao? Ninh Thư đau răng hít hít khẩu khí, trong lòng ôm may mắn ý nghĩ, có lẽ chính, mình lần này sẽ rút đến tương đối đơn giản nhiệm vụ đâu. Liền không cần lãng, phí 5000 tín ngưỡng lực không phải, nàng làm nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng liền mấy ngàn tín ngưỡng lực. Này 5000, tín ngưỡng lực vừa đi, căn bản cũng không có, vất vả lâu như vậy, một đêm trở, lại trước giải phóng, nàng không tiếp thụ được a, nếu như là 500 vạn tích phân. Ninh Thư tuyệt đối bỏ được, tích phân mỗi cái, thế giới đều có, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành liền có, nhưng là tích phân cùng, công đức thực sự quá hiếm có. Ninh Thư nhịn không được gãi gãi chính mình đầu. Hướng 2333 hỏi, người cảm, thấy ta nên lựa chọn thế nào? Không nên hỏi ta, ta không táo. 2333 trực tiếp cự tuyệt trả lời. Liền sợ về, sau lại muốn đem chuyện quái trên đầu hắn. Vậy ngươi còn có cái gì dùng? Ninh Thư liếc mắt, vâng, ta là phế vật. 2333 gọn gàng dứt khoát thừa nhận chính mình là phế vật. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, dùng tín ngưỡng lực đi. Nàng hiện tại có ổn định tín ngưỡng lực thu nhập, nhưng là công đức không có. Xác định, 2333 hỏi, ta, xác định, thật xác định dùng 5000 tín ngưỡng lực triệt tiêu đặc thù thí luyện nhiệm. Vụ, 2333 hỏi, ta, xác định, Ninh Thư hữu khí vô lực nói, ta đầy muốn chụp, trừ 5000 tín ngưỡng lực. Ngọa tào, người có thể hay không đừng vẫn luôn nói. Người vẫn luôn nói không? Ngừng, ta lại muốn đổi ý. Ninh Thư khóc không ra nước mắt. Ta xác định, người trừ đi, chụp kéo đến. Người cũng không cần nhắc nhở ta chụp. 2333. Này bạo tính tình, từ giờ trở đi, người chính là cao cấp nhiệm vụ người. Chúc mừng chúc mừng. 2333 hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nở nụ cười. Cùng vui, ta đây hỏi một chút thành siêu cấp nhiệm vụ người có yêu cầu gì? Từ giờ trở, đi, ta muốn hướng siêu cấp nhiệm vụ người đi tới. Ninh Thư cười nói, thành siêu cấp nhiệm vụ người. Tích phân 100 triệu, tín ngưỡng lực 5 vạn, công đức 6 vạn, tín ngưỡng lực cùng công đức hai cái này. Đồng dạng đạt tiêu, chuẩn liền có thể thăng cấp. Ninh Thư nghe xong. Cả người đều mộng bức, phù phù một tiếng ngồi ở trên thảm, móc móc lỗ tai, Người nói tín ngưỡng lực bao nhiêu? Công đức bao nhiêu? Tích, phân bao nhiêu? Khục, nghe rõ ràng. Viết kép to thêm. Tích phân 100 triệu. Tín ngưỡng lực 5 vạn. Công đức 4 vạn. 2333 nói. Ninh Thư mặt mỉm cười. Ta luôn cảm thấy không hợp lý. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhiệm vụ đặc thù thất bại, cho nên số liệu gấp bội? Không thì vì sao lại xuất hiện tín ngưỡng lực 5 vạn, công đức 4 vạn, như vậy nghịch thiên số liệu? Ninh Thư gầm thét lên. Đề độ. Ninh Thư trong lòng tất cả đều là ha ha. Đằng sau đi theo vô số thảo nê mã. Tất cả mọi người là dạng này số liệu nha. 2333 nói. Ngươi cho rằng siêu cấp nhiệm vụ người thật dễ dàng như vậy đạt tới sao? Rất nhiều nhiệm vụ người trong 5 tháng vô tận làm nhiệm vụ mới trở thành siêu cấp nhiệm vụ người. Lại nói, không phải tín ngưỡng lực công đức tùy ý một hạng đạt tiêu chuẩn, người liền có thể thành siêu cấp nhiệm vụ người nha. Còn có tích phân 100 triệu. Ninh Thư cúi đầu nắm chặt lấy đầu ngón tay của mình. Cái 10, trăm, thiên, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, dựa theo, ta mỗi cái nhiệm vụ tích phân bình quân tại 300 vạn. Hiện tại tích phân 2.000 vạn, 100 triệu giảm đi 2.000 vạn còn lại 8.000 vạn. 8.000 vạn chia cho 300 vạn. Quang là vì tích phân, liền muốn làm gần 30 cái nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ, thời gian ước chừng 3 năm đến 5 năm. Cho nên chỉ là tích phân, ta liền phải làm 100 năm nhiều năm nhiệm vụ. Ngoại trừ tích phân, còn có tín ngưỡng lực cùng công đức. Không phải mỗi cái thế giới đều có thể thu được công đức. 4 vạn công đức, viết kép ngọa táo. Ninh Thư biểu thị chính mình sẽ không được rồi. Tính ra số liệu làm cho lòng người nhét, hơn nữa không nhất định mỗi cái nhiệm vụ đều thành công. Còn có thể thất bại. Thất bại lại muốn tổn thất hộ thân phù. Mua hộ thân phù lại muốn tìm công đức. Ninh Thư ngồi xổm trong góc. Không cách nào đối mặt như vậy hiện thực tan. Khóc. Không muốn như vậy xoắn suýt số liệu. Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất là cấu trúc thế giới. Chỉ cần có thế giới, người liền có thể không bị tùy tiện xóa bỏ. Liền xem như làm xảy ra chuyện gì vi quy chuyện. Nhiều nhất chính là trừng phạt. Sẽ không uy hiếp sinh mệnh. 2333 hướng Ninh Thư bình tĩnh nói. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết. Bất quá Ninh Thư tâm tình vẫn là không thoải mái. Chuẩn bị đến không gian ảo khách sạn đi ăn một bữa. Sau đó đến giao dịch đại sảnh đi nhìn một cái có hay không thế giới bản nguyên tin tức. Ninh Thư tại nhiều như vậy thế giới bên trong đều không có gặp được thế giới bản nguyên. Không biết lúc nào mới có thể gặp được thế giới bản nguyên. Nhưng là nếu như biết thế giới bản nguyên tin tức, chính mình đoán chừng cũng không có cái gì chân quý đồ vật có thể đổi. Ninh Thư tới trước khách sạn điểm một bàn đồ ăn từ từ ăn. Đã ăn xong liền đến giao dịch đại sảnh đi vòng vòng. Bất quá giao dịch đại sảnh cũng có rất nhiều đồ tốt. Ninh Thư cũng mua một chút đồ chơi nhỏ cùng một chút tương đối thiên môn sách. Giao dịch đại sảnh vẫn không có thế giới bản nguyên tin tức. Loại này chân quý đồ vật, Ninh Thư cảm thấy rất không có khả năng có. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết thế giới bản nguyên là cái gì. Ninh Thư cũng không tạo là cái gì. Liền biết một cái tên. Từ trước tới nay, chưa từng gặp qua. Thành vì cao cấp nhiệm vụ người, Ninh Thư chuẩn bị đến chợ đen đi xem một chút. Hiện tại nàng có tư cách. Chợ đen là màu xám giao dịch liên. Hơn nữa an toàn còn không chiếm được cam. Đoan. Hơn nữa làm Ninh Thư không quá thoải mái chính là. Tiến vào chợ đen. Nhất định phải rút ra một tia bản nguyên linh hồn làm ghi chép. Cũng là làm. Cam đoan ý tứ. Hết chương.